May mắn của anh, hạnh phúc của em. Chương 53, 53, tạm xa nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơn mưa đêm ngày càng nặng hạt sau khi đưa Hạ Chi Nhã về, Trạch Đường Xuyên vẫn ngồi trong ô tô. Anh gõ ngón tay lên chân, trong đầu không biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, không biết ngày mai hai người sẽ đối mặt với nhau như thế nào. Không biết làm cách nào để cậu tha thứ cho anh, bao nhiêu tính toán trong đầu đều bị anh gạt bỏ. Anh muốn xin lỗi cậu chân thành nhất, nhưng dường như nó không cứu vãn được gì cả. Ánh đèn trong chung cư đã vụt tắt, dường như Nhã Nhã đã đi ngủ rồi. Chiếc xe ô tô đen vẫn im lìm đứng đó. Đêm nay định sẵn là một đêm dài không ngủ đối với nhiều người rồi. Hơn 7 giờ sáng, Trạch Đường Xuyên vẫn còn nhìn chằm chằm vào căn hộ của người mình yêu. Sau một đôi không ngủ, tinh thần của anh càng mệt mỏi kiệt quệ. Thậm chí anh còn lơ mơ thấy ảo giác nữa. Mí mắt muốn nhắm lại nhưng con tim cứ bảo phải nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nhỡ trong lúc mày ngủ cậu ấy đi mất thì sao? Đến 9 giờ hơn, Hạ Chi Nhã vẫn không rời khỏi căn phòng. Trạch Đường Xuyên bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Anh dè dặt gọi điện và nhắn tin cho cậu nhưng đều không được hồi âm. Vội vã gọi điện nhờ Hoàn Vũ Cư liên lạc nhưng không được. Lúc này Trạch Đường Xuyên bắt đầu lo sốt vó cả lên. Anh biết tính cậu yêu công việc đến như thế nào. Nếu không phải ốm liệt giường không đi nổi thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nghỉ mà không báo cả. Rầm, rầm, rầm, Nhã Nhã, em có sao không? Mở cửa cho anh đi. Trạch Đường Xuyên nóng ruột nóng gan đập cửa như điên nhưng không có ích gì cả. Phía bên trong vẫn im lìm không có tiếng đáp lại. Nhã Nhã, nếu em còn không lên tiếng. Anh phá cửa đấy. Thư ký Trương rất nhanh đưa người đến phá cổng. Cũng may Trạch Đường Xuyên còn giữ giấy đăng ký kết hôn của hai người, cho nên bảo vệ mới cho phép phá cửa. Nhã Nhã, Trạch Đường Xuyên xông vào phòng ngủ, hét khàn cổ gọi cậu. Hạ Chi Nhã lúc này nằm lịm đi trên giường. Sốt quá cao khiến cậu gần như mơ hồ mất hết ý thức, thậm chí tay chân không thể nhấc lên được. Cậu muốn ra mở cửa cho Trạch Đường Xuyên nhưng cuối cùng chỉ có thể nằm im trên giường, há đôi môi khô khốc ra gọi yếu xìu. Cậu mơ hồ thấy bóng dáng Trạch Đường Xuyên tiến vào. Anh ôm cậu rồi nắm tay, sờ trán cậu. Hạ Chi Nhã muốn đẩy tay anh ra nhưng hoàn toàn không có chút sức lực nào. Cuối cùng chỉ có thể như mèo quào mà đập đập vào người anh nhẹ hều. Cậu ấy sốt tới mụ mị đầu óc rồi. Tôi tiêm trước cho cậu ấy một mũi. Nếu sốt không giảm thì phải đi tới bệnh viện. Không, cậu không muốn tiêm đâu. Nhưng Trạch Đường Xuyên rất nhanh đè mu bàn tay cậu lại. Anh nắm nắm bàn tay của cậu, rồi vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán. Ngoạc, rất nhanh sẽ không đau nữa. Đợi em hết bệnh anh dẫn em đi ăn điểm mật nhé. Em thích chỗ đó nhất mà đúng không? Không, không ăn cái gì cả. Cậu không cần anh quan tâm nữa. Chẳng phải hợp đồng và nhẫn cầu đều trả lại sao? Bây giờ anh còn đến tìm cậu làm gì? Đầu óc Hạ Chi Nhã ngày càng lơ mơ. Ngoài những câu trách móc không nên lời thì cậu không nghĩ được gì khác. Sau hơn 10 p cuối cùng cậu cũng lịm đi. Hơi thở nóng rực khó nhọc khiến tim anh đau nhói. Anh tưởng rằng mình rất cao cả. Làm gì cũng là vì tốt cho em. Nhưng hóa ra đều là hại em cả. Xin lỗi Nhã Nhã của anh không nên trốn tránh. Hoàng Vân nghe tin nên cũng chạy đến thăm, bà nhìn con trai cùng con dâu của mình mà lắc đầu. Hai, chuyện tình cảm không nói rõ với nhau vẫn là mang nhiều khúc mắc. Bà cũng không tiện xen vào, càng nhúng tay càng rắc rối mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quy lại khi yêu vẫn phải cần giữ lấy lý trí. Bà sống hơn nửa đời người rồi. Cũng chứng kiến bao nhiêu cặp có tình mà đâu được về bên nhau. Bà không mong con mình dẫm vào vết xe đổ đó. Trạch Đường Xuyên canh giữ hơn một tiếng đồng hồ thì cuối cùng Hạ Chi Nhã cũng hạ sốt. Mày cậu giãn ra tựa hồ thoải mái hơn. Lúc này Trạch Đường Xuyên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ngắm cậu một lúc thật lâu tựa như muốn khắc ghi gương mặt này trong trái tim. Anh gục xuống giường lúc nào không hay. Đầu óc và tinh thần thân thể của anh đều đã đến cực hạn rồi. Hạ Chi Nhã có một giấc mơ lạ. Cậu mơ thấy mình được một người đàn ông không rõ mặt dẫn đi trên một cánh đồng hoa. Dưới chân cậu đầy gai nhọn, cậu dẫm lên từng bước đến mức bật máu. Cậu cố gắng nhìn mặt người đàn ông kia nhưng không thành. Người đàn ông kia kéo cậu đi rất nhanh, Hạ Chi Nhã cũng cầm chặt tay ông ta không dám buông. Đi chậm một chút, đừng thả mà, Hạ Chi Nhã giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Sau đó cậu nằm vật xuống ngay lập tức vì quá đau đầu. Ngoài trời tối đen, trong phòng chỉ để một chiếc đèn ngủ nho nhỏ. Người cậu khô ráo sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ mới. Em tỉnh rồi sao? Ăn miếng cháo rồi uống thuốc nhé. Trạch Đường Xuyên tập tễnh bưng tô cháo đi vào rồi ngồi xuống cạnh giường. Hạ Chi Nhã tràn đầy mệt mỏi nhìn anh. Sau tất cả cậu cũng không biết nên đối diện với người trước mặt như thế nào. Cậu muốn buông bỏ tất cả nhưng lại không nỡ. Cậu cũng không nỡ nặng lời với anh. Đúng là con người ích kỷ mà. Thìa cháo được thổi nguội đưa đến kế bên miệng nhưng Nhã Nhã lại mím chặt môi. Được một lát cậu mới chậm rãi nói với anh. Anh ra ngoài đi, em tự ăn được. Trạch Đường Xuyên cũng không cưỡng cầu. Hắn lê đôi chân mệt mỏi của mình ra ngoài, còn Chi Kỷ đóng cửa lại giúp cậu. Từ đầu chí cuối im lặng như một cái bóng, Trạch Đường Xuyên cô đơn ngồi trên sofa. Anh đang đợi phán quyết của đời mình. Hạ Chi Nhã ngồi đối diện anh với ánh mắt lạnh nhạt. Anh thà rằng cậu cứ giận dỗi la hét, nhưng sự im lặng này mới là thứ đáng sợ giết đi tất cả. Em sẽ đi du lịch một thời gian. Đến rồi, Trạch Đường Xuyên nhắm mắt cố che giấu nỗi thất vọng tràn trề. Đến phút cuối cậu cũng không chịu tha thứ cho anh. Dẫu hắn đã biết nhưng cũng đau lòng. Em, anh nghe em nói đã. Hạ Chi Nhã đã suy nghĩ rất lâu. Đêm qua cậu trằn trọc trên giường không ngủ được để ra quyết định. Em sẽ đi du lịch một khoảng thời gian. Em nghĩ chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ chuyện của mình. Ngày mai em sẽ rời đi. Anh ở lại giữ sức khỏe nhé. Cậu nói liền một mạch rồi đi vào phòng. Chuyện của họ bỏ thì thương mà vương thì tội. Xa nhau một đoạn thời gian cũng là cho nhau một cơ hội. Trạch Đường Xuyên biết bản thân không thể cưỡng cầu thêm nữa cũng đành thuận theo. Anh gõ gõ cánh cửa phòng của cậu rồi thì thầm. Em cứ đi, khi nào mệt thì về. Anh sẽ luôn chờ em. Mật khẩu vẫn như cũ em nhé. Hạ Chi Nhã ghé tạp vào cửa nghe tiếng gậy lộc cộc đi ra khỏi nhà lúc này mới khuỵu gối xuống. Miệng méo sạch. Thật ra lúc nãy cậu vừa mong anh níu kéo vừa mong anh dứt khoát bước đi. Trong một tuần, Hạ Chi Nhã tập trung hoàn toàn hoàn thành công việc đang dang dở của mình. Sau đó là xin nghỉ dài hạn cùng với xách ba lô lên rời đi. Cũng may công việc của cậu có thể làm việc trên máy tính nên chuyện đi du lịch không ảnh hưởng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch Đường Xuyên cũng giữ đúng lời hứa không đến làm phiền cậu. Trước khi bước lên tàu đến một vùng quê xa lạ, Hạ Chi Nhã quay lưng nhìn sân ga đông nghẹt người. Ai cũng có người đưa đón chỉ riêng cậu là không. Nhưng gạt đi tất cả, cậu cũng bước lên tàu mà không chút do dự. Từ phía sau cái cột, một bóng người chống gậy bước ra nhìn chăm chú theo bóng dáng nhỏ bé của cậu. Nhã Nhã, mau trở về nhé em. Cách chương.